Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, Thiên Binh Thiên Tướng. Hảo kia liền chuẩn bị triệu hoán binh chủng. Diệp Tâm Trần buông xuống thần thạch lúc sau, ban đầu ý định làm lớn một trận, thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Diệp Tâm Trần đem sở hữu thần thạch đè đi lên, cư nhiên chỉ có thể triệu hoán 100 cái đơn vị. Hơn nữa đều là đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Ban đầu có hơi thất vọng Diệp Tâm Trần, thấy rõ ràng triệu hoán đi ra đơn vị thực lực, hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Triệu hoán đi ra binh chủng cường đại nhất cư nhiên đạt tới thượng thần sơ kỳ thực lực, còn lại yếu nhất đều là thần nhân cấp bậc. Phải biết toàn bộ thần quốc thượng thần cấp bậc tồn tại căn bản cũng không có mấy cái, đạt tới chân thần đỉnh phong cũng có thể khai sáng tông môn. Về phần giống như Thẩm Thiên Ngưng loại này thượng thần đỉnh phong tồn tại, tại vũ trụ thần quốc sẽ không vượt qua 10 người, mà lên thần cấp khác tồn tại cũng sẽ không vượt qua vài trăm người. Nhìn như vài trăm người nhiều, phải biết vũ trụ thần quốc tùy tiện một cái khổng lồ thế lực đều là nhân khẩu đều không thấp hơn địa cầu tổng nhân khẩu. Cái kia rộng lớn vô biên không gian không thể so với không gian vũ trụ nhỏ. Có thể nói tại vũ trụ thần quốc, rất nhiều người mấy vạn năm đều không nhất định có thể gặp được một cái thượng thần cấp bậc tồn tại. Diệp Tâm Trần tâm sảng khoái vô cùng. Đây chính là đẳng cấp thấp nhất cấp thiên cung. Đợi thiên cung tiếp tục thăng cấp tiến hóa, thẳng tới trình độ nhất định, thậm chí có thể khôi phục viễn cổ thiên đình huy hoàng. Đến lúc đó càng cường đại hơn binh chủng cũng có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Có cái này 80 cái thiên binh, 10 cái nữ yêu, 10 cái tiên nữ trợ giúp, Diệp Tâm Trần đối phó Huyết Hà Tông càng thêm có lòng tin. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn có chút ảm đạm cái khác binh chủng. Những cái này binh chủng mơ hồ không rõ, chính là không cách nào triệu hoán. Diệp Tâm Trần thật là có điểm hiếu kỳ, cái này còn có thể triệu hồi ra cái gì binh chủng? Chỉ bất quá có thể tại thiên cung bên trong triệu hồi ra nữ yêu. Nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói, nữ yêu hẳn là thuộc tại yêu tộc yêu quái, như thế nào đại biểu chính nghĩa thiên cung cũng có thể triệu hoán đi ra? Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc thượng cổ thiên cung thần kỳ tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể hiểu được. Ngươi tên là gì? Diệp Tâm Trần chỉ cái kia có được thượng thần sơ cấp thực lực thiên binh. Thiên tướng hỏi, gặp qua chủ nhân, tiểu nhân không có danh tự, mong rằng chủ nhân ban cho cái tên. Theo thiên cung triệu hoán đi ra binh chủng, theo sinh ra một khắc này, bọn họ liền biết có được trí lực. Vậy ngươi về sau liền gọi Kim Giáp, chuyên môn chỉ huy cái này hơn 80 hào thiên binh. Diệp Tâm Trần nói, mặt tướng tuân mệnh. Kim Giáp hưng phấn quỳ trên mặt đất, đối Diệp Tâm Trần nặng nề dập đầu một cái đầu. Vừa vặn Kim Giáp tự xưng tiểu nhân, theo Diệp Tâm Trần ban cho cái tên, thậm chí cho hắn người quản lý 80 cái thiên binh thiên tướng quyền lợi, cũng liền tương đương với giao phó hắn chức quan. Vì vậy tự xưng mặt tướng, đem triệu hoán đi ra binh chủng an bài một cái, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp đi thiên cung trọng yếu nhất địa phương, binh khí kho. Đi đến binh khí kho thời điểm, Diệp Tâm Trần bị trước mắt hết thảy cho kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là khay chứa đồ thượng bày đầy rậm rạp chằng chịt chiến đấu thành lũy. Những đồ chơi này tuy rằng chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có thể đều là hàng thật giá thật thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, nhanh chóng chạy tới tàng bảo các. Đi đến tàng bảo các lúc sau, Diệp Tâm Trần nhất thời cười như điên. Giống như hắn suy nghĩ, tàng bảo các cũng bày biện tràn đầy đủ loại thần thạch, thậm chí là linh đan diệu dược, cần cái gì có cái đó. Diệp Tâm Trần cầm đến thần thạch, liền trực tiếp không thể chờ đợi được chạy tới tiếp tục bảo binh. Chỉ bất quá lần này Diệp Tâm Trần vận khí không tốt. Liên tiếp bảo binh 5.000, đại đa số đều là thần nhân cùng chân thần cấp bậc thực lực. Căn bản cũng không có xuất hiện thượng thần cấp bậc thực lực. Đúng, Thánh Linh, cái này thiên cung như thế nào thăng cấp? Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem thiên cung thăng cấp, há có thể hay không tuôn ra cái khác càng cường đại hơn binh chủng. Tại Thánh Linh chỉ điểm hạ, Diệp Tâm Trần đi đến Lăng Tiêu Bảo, dựa theo Thánh Linh ý tứ, nghĩ muốn thăng cấp thiên cung, yêu cầu đem Lăng Tiêu Bảo cho thăng cấp. Diệp Tâm Trần không chút do dự, trực tiếp đem yêu cầu thần thạch cho đầu nhập Lăng Tiêu Bảo chung. Hiện tại Diệp Tâm Trần có tiền, bất luận, chỉ bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần liền vô ngữ. Cái này Lăng Tiêu Bảo thăng cấp cần thiết thần thạch, quả thực là vô cùng vô tận. Nhìn xem lấy mắt đã có thể tốc độ nhanh chóng biến mất thần thạch Tiểu Sơn, Diệp Tâm Trần quả thật khóc không có nước mắt. Phía sau cái kia hơn 5.000 thiên binh thiên tướng không ngừng trợ giúp Diệp Tâm Trần theo tàng bảo các trung thi triển càng nhiều thần thạch lấy cung cấp Diệp Tâm Trần sử dụng. Rất nhanh, tại Diệp Tâm Trần nhìn mắt xuyên trung, Lăng Tiêu Bảo thăng cấp thành công, thoạt nhìn toàn bộ Lăng Tiêu Bảo càng thêm huy hoàng hùng vĩ. Cái này có cái gì dùng? Diệp Tâm Trần đi vào Lăng Tiêu Bảo, rất nhanh liền phát hiện Lăng Tiêu Bảo chỗ ngồi cư nhiên nhiều một quyển sách. Diệp Tâm Trần đi qua, cầm lên sách vở thời điểm, Diệp Tâm Trần mí mắt nhịn không được nhảy dựng lên. Phong Thần Bảng, ni mã, Diệp Tâm Trần cho rằng Phong Thần Bảng sẽ ở Cửu Tiêu Tháp nơi nào đó để đó. Nhưng là bây giờ Diệp Tâm Trần mới phát hiện, cái đồ chơi này cư nhiên tại Thiên Cung thăng cấp lúc sau chính mình xuất hiện. Diệp Tâm Trần phát hiện Phong Thần Bảng có cái diệu dụng. Đó chính là vô luận là ai, vô luận cùng ngươi cái gì quan hệ, chỉ cần đem đối phương tin tức viết tại Phong Thần Bảng thượng. Chỉ cần đối phương chết, như vậy người này chết lúc sau linh hồn sẽ xuất hiện Thiên Cung Phong Thần Đài thượng, trở thành Thiên Cung Thần Linh, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ nhận Thiên Cung chi chủ trưởng khống. Ban đầu thấy được Thiên Cung là có Phong Thần Đài, Diệp Tâm Trần vẫn là thô bạo vui vẻ. Nếu như Thiên Cung có Phong Thần Đài nói, Diệp Tâm Trần cũng không cần đợi ở Thiên Diệp Đảo chờ đợi sử dụng Phong Thần Đài. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Tâm Trần mới phát hiện, cái này Phong Thần Đài cũng không phải hắn chỗ lý giải Phong Thần Đài. Trong thần giới Phong Thần Đài, thuộc tại Phong Thần cường giả tiến vào thần linh giai đoạn một cái ván cầu. Thế nhưng nơi này Phong Thần Đài lại chính là những cái kia danh tự bị viết tại Phong Thần Bảng thượng, chết lúc sau thông qua Phong Thần Đài đúc lại, hóa thành thần linh. Diệp Tâm Trần đem Phong Thần Bảng để ở một bên, cảm giác có chút gân gà, tác dụng thậm chí cũng không có sinh tử bạc cao. Thế nhưng với tư cách là thiên thư Phong Thần Bảng còn lại diệu dụng khả năng chính mình cũng không có phát hiện, đem Lăng Tiêu Bảo thăng cấp lúc sau, Diệp Tâm Trần không thể chờ đợi được chạy tới nhìn điểm đem đài huống. Điểm tướng đài như cũ là vừa rồi điểm tướng đài, căn vốn là không có thay đổi gì. Nếu như không muốn nói có biến hóa nói, điểm tướng đài xuất hiện mấy cái chức quan có tính không? Thiên cung nữ quan, thiên cung thiên tướng, Diệp Tâm Trần đem kim giáp phong làm thiên cung thiên tướng. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền phát hiện quan này trước tác dụng. Có được quan này trước, Diệp Tâm Trần thậm chí dùng tâm niệm liền có thể khống chế kim giáp. Mà kim giáp đồng dạng có thể dùng tâm niệm khống chế dưới tay hắn thiên binh. Diệp Tâm Trần thuận tiện nhiều triệu hồi ra mấy cái nữ yêu cùng tiên nữ. Diệp Tâm Trần trực tiếp phong hai cái thiên cung nữ quan, phân biệt trông coi nữ yêu cùng tiên nữ. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần cảm giác bên ngoài xuất hiện biến hóa. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền rời đi Cửu Tiêu Tháp bên trong. Diệp Tâm Trần chính là thần thức tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Bên ngoài Diệp Tâm Trần mở lên tới như là ngồi xuống. Diệp Tâm Trần mở to mắt, mơ hồ nhìn xem xung quanh. Cái này phát sinh chuyện gì? Thấy được ngoài cửa sổ, Diệp Tâm Trần phát hiện to lớn tinh hải phi chu đang tại thần tốc phi hành. Tại tinh hải phi chu phía trước lại có một cái cưỡi lấy yêu thú nam tử áo đen. Phát ra chuyện gì? Diệp Tâm Trần còn không có thăm dò rõ ràng huống. Chúng ta phát hiện một cái huyết hà tông dư nghiệt, đem huyết hà tông người bắt được. Chúng ta thế nhưng mà có thể tới môn phái đổi lấy đại lượng độ cống hiến. Lý Kỳ hưng phấn hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.